Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, sọ não đau. Giống, một tiếng gầm rú, chấn động thiên địa, một nháy mắt, trong sơn trang người dồn dập bị giật mình tỉnh lại. Hùng đại hùng nhị hai hàng tàng là nháy mắt dẫn theo côn sắt xông lên hư không. Đại ca, trên núi lão hổ không phải đều bị chúng ta đánh trung thực rồi sao? Tại sao lại có cái này loại chạy đến dọa người? Lần này, ta không phải đem hàm răng của bọn hắn toàn gõ không thể. Đồ đần, cái này căn bản cũng không phải là lão hổ thanh âm. Hùng đại một mặt ngưng trọng quát. Không phải lão hổ a? Trên núi trừ lão hổ, không có khác mãnh thú a? Đại ca, vậy ngươi nói đó là cái gì mãnh thú? Hừ, gọi ngươi bình thường chỉ có biết ăn, liền cái này điểm thưởng thức cũng đều không hiểu. Cái này tiếng kêu, cảm thấy hẳn là một cái gấu đen lớn. Hai người cao cái kia loại. Thật sao? Một cái trùng thiên độc giác. Phảng phất kim loại chế tạo giống nhau phản xạ hàn mang. To lớn đầu xông ra pháp trận. Đơn cái này cái đầu liền đạt tới sơn trang một tòa lâu như thế cao. Thân thể từ pháp trận bên trong gạt ra về sau. Lục xanh thậm chí hoài nghi tĩnh dạ đàm ao nhỏ có thể hay không chứa đựng tôn này đại Phật. Trong nguyên tắc linh tôn là rất lớn. Có thể lục xanh cũng không nghĩ tới như thế lớn a. Thân dài vượt qua 60 mét, là một đầu cá voi xanh hai lần, thân cao cũng là 40 mét, một cái to lớn đầu cơ hồ liền chiếm thân thể 1/3. Từ hình thể trên kết cấu, thủy kỳ lân càng giống là sư tử, nhưng hổ khu, đuôi rồng, móng trâu cái này loại mang tính tiêu chí đặc thù nói cho lục xanh. Mặc dù không phải thuần huyết, có thể chuỗi huyết thống còn rất phù hợp. Quanh thân bao trùm lấy vảy màu xanh lam. Tùy tiểm một lần thổ tức chính là mây đen lượn lờ. Thủy kỳ lân ra về sau. Đầu tiên là một mặt mơ hồ nhìn xem cảnh sắc chung quanh. Hẳn là đột nhiên bị người triệu hoán đến cái này địa phương xa lạ có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía lơ lửng trong hư không lục xanh bộ phi yên hai người. Tâm ý tương thông phía dưới, Thủy Kỳ Lân biết là Lục Xanh đem hắn triệu hoán mà đến. Ở đời này, Lục Xanh chính là hắn chủ nhân, mà bên người người kia, trên thân có chủ nhân hương vị, xem như nửa cái chủ nhân đi. Từng có lần thứ nhất triệu hoán đại hoàng kinh nghiệm, sở dĩ Lục Xanh biết triệu hoán đi ra sủng vật là sẽ không phệ chủ. Cũng không có nhiều hơn đề phòng. Linh Tôn, cái này tĩnh dạ đàm về sau liền với tư cách ngươi cư trú chỗ. Ta nhận ngươi đến, trông cậy vào ngươi thay ta chăm sóc tốt sơn trang. Xoẹt, Thủy Kỳ Lân phun ra một đoàn mây mù, nhẹ gật đầu xem như đáp ứng. Chốc lát nữa, ta sẽ đem ta trong trang người mang đến cho ngươi nhận biết. Ta trong trang ít có ra ngoài, cũng ít có người ngoài tới. Ở giữa sơn phong phía sau núi vách núi chi đỉnh, Hùng Nhị cùng Hùng Đại nhìn nhau. Đại ca, đây là gấu đen, hai người cao cái kia loại. Hùng Đại sắc mặt lập tức hóa thành xanh xám. Ngươi gặp qua gấu dài dạng này a? Vậy cái này là thứ đồ gì? Có đánh hay không? Chủ nhân liền ở trên trời, không tới phiên chúng ta. Có lẽ là chủ nhân nuôi đến trong nhà hộ viện. Trong nhà hộ viện không phải lại chúng ta à? Hoa, chủ nhân không cần chúng ta rồi. Ngươi chỉ có biết ăn. Coi như chủ nhân muốn đuổi người, đó cũng là đuổi ngươi. Yên tâm, về sau có ca ca một miếng ăn. Nhất định không thiếu được ngươi một miếng. Cũng không biết cái này hai nhóm phát tán tính tư duy. Đến cùng làm sao phiêu được. Dĩ nhiên dăm ba câu liền kéo tới như thế nói chuyện không đâu địa phương đi. Ngày đầu tiên, mặt trời không có dâng lên, vừa mới trải qua vong linh thiên tai, dân chúng ở trong sợ hãi hết sức mẫn cảm, cũng may huyền thiên phủ cùng quan phủ song trọng khống chế. Thần Châu Thế Cục còn tại với vong linh thiên tai qua đi giải quyết tốt hậu quả giai đoạn. Thứ hai ngày, mặt trời vẫn không có dâng lên. Mặc dù quan phủ sớm tại thật lâu trước đó liền có đã chiêu cáo thiên hạ. Lần này đêm tối đêm dài đến 9 ngày. Nhưng là, quan phủ cũng không có cáo chi sẽ có vong linh thiên tai cương thi khắp nơi trên đất a. Sở dĩ, coi như dùng 9 mặt trời đêm dài an ủi mình, dân chúng đáy lòng vẫn như cũ vô cùng sợ hãi. Ngày thứ 3, mặt trời vẫn là không có dâng lên. Thần Châu bên trong lòng đất, một chút không cam lòng bị vận mệnh trêu cợt người, một chút hận đời người, một chút chính mình không chiếm được lại oán thế giới bất công người bắt đầu sinh động. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, thẳng đến thứ 7-8 ngày thời điểm, Thần Châu đại địa xuất hiện nhỏ quy mô náo động, bọn hắn đánh lấy thương thiên đã chết, vĩnh dạ đến cờ hiệu, dự định cải thiên hoán địa. Mặc dù rất vô tri không sợ, nhưng cũng lôi cuốn rất nhiều không rõ chân tướng bách tính. Có lẽ, đối với những đi theo kia phá phách cướp bóc bách tính đến nói, bọn hắn chính là tham gia náo nhiệt, nhưng ở các thành thủ quân cùng huyền thiên phủ trường thương nỏ mũi tên trước mặt, bọn hắn tiến không nanh vuốt lợi, lùi không gân cốt mạnh, vài phút liền bị dập tắt. Mặt trời không có dâng lên, bọn hắn tựa như là tinh tinh chi hỏa, bên này diệt một chỗ, bên kia ra ba khu, mặt trời là nhân loại tín ngưỡng, ban ngày mới là thế giới nhân loại, không có mặt trời, không có ban ngày, mọi người chính mình trước hết hỏng mất. Ngày thứ 9, bầu trời nhan sắc không còn là như dĩ vãng thuần túy đen, mà là hết sức đỏ. Màu đỏ tím dần dần hóa làm màu đỏ tươi, sau đó lại từ từ biến thành màu hồng phấn. Phía đông chân trời, một đạo kim sắc như hỏa diễm tại cuối cùng thiêu đốt. Tại hoang dã trên chiến trường, đại vũ binh sĩ đang đối với mấy cái này yêu ngôn hoặc chúng. Khởi binh phản loạn bách tính tầng tầng tới gần uy áp. Đột nhiên, một đạo kim sắc bắn ra phương đông tầng mây. Cho đại địa mang đến đạo thứ nhất ánh dạng đông. Mặt trời ra, mặt trời mọc nha, là thật, mặt trời lại ra ngoài rồi. Cơ hồ đồng dạng gieo hò vang vọng Thần Châu mỗi một cái góc. 9 ngày đêm dài cuối cùng trôi qua, đối với bách tính đến nói, cái này 9 ngày giống như là một thế kỷ một dạng dài răng rạc, mà đối với lục xanh đến nói, đời này lãng mạn nhất một khắc chính là cùng bộ phi yên giúp vào đỉnh biển mây nhìn mặt trời mọc. Biển mây phía dưới là linh tôn tiếng lẩm bẩm, trên biển mây là đến chậm 9 tầng trời thứ 1 vệt kim quang. Mặt trời một lần nữa dâng lên, lục xanh treo lên tâm lúc này mới rơi xuống. Lục xanh nhìn lên bầu trời, màu hồng phấn ngày đã một mảnh xanh thảm. 8 tháng sau, gia nương nghe nữ đến, nâng thân phó thanh trì. A tỷ nghe muội đến, tự treo đông nam nhánh. A đệ nghe tỷ đến, tiếng tỷ bà ngừng muốn nói trễ. Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, sao có thể phân biệt ta là hùng thư? Do ai viết, trước mắt hai cái vật nhỏ. Một cái cúi đầu nhìn đủ, một cái ngửa đầu nhìn trời. Từ khi ăn vào thanh tâm đan đi qua kiếp trước, kiếp này về sau. Lục xanh đối với trí nhớ của kiếp trước cũng có thể xưng khủng bố. Hai đứa bé 8 tuổi, trừ vỡ lòng giáo dục cùng kinh, sử, tử, tập bên ngoài, lục xanh vì đề cao bọn hắn tu dưỡng, chủ yếu là vì đề cao tiểu phượng hoàng tu dưỡng, sở dĩ phá lệ cho bọn hắn tăng thêm một loại việc học. Làm thơ thứ này thời đại này còn dừng lại tại thịnh đường thời kỳ cái kia loại tác phong. Giảng cứu chính là làm liền một mạch, một chữ không thay đổi. Đây là thịnh đường khí độ, cũng là thịnh đường phong thái, giống hậu kỳ xoắn suýt cân nhắc hai chữ ba năm tình huống. Bản thế còn không có xuất hiện, sở dĩ, làm thơ là phi thường khảo nghiệm lâm tràng năng lực, hào hứng cao. Tại chỗ làm thơ, ở giữa không thể dừng lại. Thật giống như bảy bước thành thơ đồng dạng. Lục Xanh tự biết chính mình không phải cái có thi tài người. Mặc dù toàn thế giới đều không tin, có thể Lục Xanh tin. Kiếp trước có một câu là cái gì tới. Đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ. Sẽ không làm thơ cũng biết ngâm. Kế thừa lão Lục gia yêu lương huyết thống hai cái em bé. Nhất định phải không thể cho lão Lục nhà mất mặt đi. Sở dĩ Lục Xanh đem chính mình có thể so với biến thái ký ức. Xoát xoát xoát đem kiếp trước nhìn qua thơ. Thuộc qua thơ, lưu loát tất cả đều viết xuống đến. Sau đó ném cho hai đứa bé. Đi thôi, đi thuộc đi. Một cái học kỳ thời gian, mỗi ngày thuộc 10 thủ. Lấy hai đứa bé trí thông minh, mỗi ngày 10 thủ cũng liền thời gian một nén hương. Dù sao, chỉ nhớ là lão Lục cường hạng. Lục Xanh cảm thấy như thế mỗi ngày thuộc thơ, mỗi ngày hừ hừ xuống tới, coi như nhồi cho vịt ăn tử cũng phải điền ra nửa vời tới. Sở dĩ Lục Xanh cũng liền không lại quản. Thật không nghĩ đến a, Lục Xanh rất nhanh liền nổi danh. Hai hài tử đem thi tập dẫn tới học viện, không hiểu câu còn chạy tới hỏi lão sư. Cái này đã dẫn phát Sở Châu Sĩ Lâm động đất cấp 10. Cái kia một bản thi tập, tùy tiện cầm một bài ra, kia cũng là lưu truyền thiên cổ danh thiên. Nhưng là, những này thơ làm dĩ nhiên toàn bộ đều là chưa nghe nói qua. Thi tập phía trên cũng không có ký tên là ai. Ai, móa, mẹ nó những này là của ai? Tuyệt không phải ra tự một người tay, tuyệt đối không có khả năng. Thơ đường rộng, liên quan đến nhiều. Phong cách biến, không ai có thể phóng khoáng đến quân không gặp hoàng hà nước trên trời đến. Còn có thể viết ra mới xuống lông mày lại để bụng đầu dạng này câu thơ. Cũng chưa chắc không phải. Một người viết, người nhìn những này bút ký. Tất cả đều là một người chi thủ pháp. Có lẽ là một người sao chép đây này. Nếu là sao chép, vì sao trong này không có một phần là chúng ta đã từng thấy qua? Không đúng, có một phần gặp qua. Mảnh này mẫn nông, đây là Lục đại nhân thơ a. Lục đại nhân cô thơ trấn Sở Châu nhiều năm, không phải này thơ văn thải nổi bật, ý cảnh trác tuyệt, mà là trong thơ thông cảm nhân tính, triết lý, còn có Sở Châu tao ngộ trận kia khoáng thế nạn châu chấu cũng chiến thắng đặc thù nhân tố. Người này đem này thơ thu nhận sử dụng, trong đó dĩ nhiên không ghi chú Lục đại nhân ký tên. Đơn giản, chờ chút, này vốn thi tập từ chỗ nào truyền đến? Lúc này, Sĩ Lâm một đám đại lão mới ý thức tới cái kia đem thi tập lấy ra bừa bãi vô danh tiểu tiên sinh. Có thể dạy bảo tiểu phượng hoàng ái ly cái này loại quan to hiển quý đọc sách tiên sinh. Bản thân kỳ thật cũng là lừng lẫy nổi danh văn sĩ. Nhưng là ở đây một đám đại lão trước mặt cũng liền chỉ là tiểu tiên sinh. Từ Lục phủ quân con gái, Lục Hoàng Vũ trong tay đạt được. Chẳng lẽ, tê, một đám quần áo văn sĩ, Lục Xanh đã có thể viết ra mẫn nông thơ làm liền chứng minh hắn có thi tài. Mà lại ai cũng biết. Lục Xanh thế nhưng là Đông Hoa Môn gọi tên chính nhi bát kinh khoa cử tiến sĩ. Xuất thân chính quy văn thần. Hắn văn thải cao. Hợp lý. Hắn có thể viết ra thi tập. Hợp lý. Hắn chép người khác. Không hợp lý. Đường đường trấn quốc công. Đại vũ huyền thiên phủ phủ quân. Bản triều một cái duy nhất có thể mặc màu tím quan phục. Khẳng định là chơi chén với đạo văn. Những này thơ đều là Lục đại nhân kiệt tác. Hợp lý, cái giám, mẹ nó liên tiếp 500 thủ. Thủ thủ kinh điển kiệt tác. Hợp lý cái quỷ a. Cái này mẹ nó là yêu nghiệt đi. Trốn ở Ngọc Trúc Sơn Trang nhàn nhã sống qua ngày Lục Xanh. Còn không hiểu thấu, đột nhiên hắn liền thành đang hot lạt tử kê. Mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là bảo bối khuê nữ cố ý đi khoe khoang. Không hiểu trong thơ ý. Không thể hỏi lão tử a. không hỏi lão tử không thể hỏi mẹ ngươi a. Coi như lại không tốt. Trong nhà còn có một cái được xưng là Sở Châu tài tử Kiếm Lục Dĩnh đâu. Có cần phải hỏi tiên sinh a? Tiểu hài tử chính là thích ra làm náo động. Sở dĩ Lục Xanh liền hung hăng phạt bọn hắn chép lại, đem thuộc qua thơ tất cả đều cho Lặng Yên viết ra tới. Thế nhưng là khi thấy câu đầu tiên thời điểm, Lục Xanh huyết áp liền có chút cao. Chủ ý của người nào? Đây là mấy bài thơ hợp lại cùng nhau rồi. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ông nói gà bà nói vịt. Ngươi đây là Mộc Lan Từ. Đây là cùng một chỗ nhân gian thảm án. Cha, nhân gia liền là dựa theo ngươi ý tứ đem thuộc qua Lặng Yên viết ra đến nha. Ngươi nhìn, những câu này một câu kia không phải thi tập bên trong có. Cả bài chép. Lục Xanh khí trên trán gân xanh nổi lên, cúi đầu nhìn liếc mắt, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Bồng Lai Văn Chương Kiến An Xương, lúc này có tử không bằng không? Vội vàng rời mở tròng mắt, không đành lòng lại nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,